Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 1227, Luân Hồi Chi Chiến. Ba Pháp Vương sững sờ, trên dưới quan sát liếc mắt, nói ra, không sai, là ngươi, ngày đó bản vương đi chóc nã đạo phong, bị Chu Tiên kiếm trận vây khốn, là ngươi cứu ta. Lão Quách chắp tay một cái, lã chã rơi lệ nói ra, bị Ngư Huyền Cơ chộp tới, là ta con gái một, Thiếu Dương cùng hắn phu nhân, đều là giúp ta mà đến, bà Pháp Vương cùng ngày nói nợ ta một món nợ ân tình. Ngày hôm nay ta cả gan thỉnh Pháp Vương bán một cái nhân tình, thả chúng ta đi qua, van cầu ngươi. Bà Pháp Vương nhíu mày, trầm ngâm một cái. Điều tra xem hai Pháp Vương liếc mắt, Diệp Thiếu Dương lúc này tiến lên, cũng kêu một tiếng, hai Pháp Vương, hai người bọn họ mấy lần bị vội vã đấu Pháp, đều không phải là ân oán của mình, mỗi một lần Diệp Thiếu Dương đều cấp đủ mặt mũi, hai Pháp Vương nhờ ơn, tâm lý nắm chắc, thấy Diệp Thiếu Dương gọi mình, thở dài, nói ra, người ta không oán không cừu. Lại nhiều lần phải đối nghịch, thật đúng là quái. Quay đầu hỏi Tiêu Dật Vân, thả bọn họ đi qua cũng được. Sau đó vương tọa bên kia, ngươi đi lãm trách. Tiêu Dật Vân lập tức bái tạ. Hai vị Pháp Vương hướng bên cạnh biên nhượng khiến, bốn người lập tức đi qua. Lão Quách từ ba Pháp Vương bên người đi qua lúc, ba Pháp Vương đột nhiên đè lại bờ vai của hắn. Lão Quách cả kinh nói, ba Pháp Vương. Ba Pháp Vương tiến đến hắn bên tai, thấp giọng nói ra, nếu đi qua, cũng đi không một hồi. Lão Quách cảm kích liếc hắn một cái, chắp tay bái tạ, nhìn bốn người rời đi. Hai Pháp Vương trước thở dài, lẩm bẩm nói, Tiêu Lang Quân cầm thiên tử sứ tiết, lại nguyện ý lãm trách, vương tọa bên này đâu có. Có thể Phật gia bên kia không tốt báo cáo kết quả công tác. Bọn họ sống ở Phật môn, ở Luân Hồi Ti đang làm nhiệm vụ, thật giống như nhân gian, điều tạm, giống nhau, không biết lúc nào đi trở về. Vì vậy hai bên đều là lãnh đạo, cũng không dám đắc tội. Ba Pháp Vương ngẫm lại, hỏi hai Pháp Vương, người đánh thắng được Diệp Thiếu Dương sao? Hai Pháp Vương lắc đầu. Ở huynh đệ nhà mình trước mặt, cũng không có gì mặt mũi không mặt mũi. Ăn ngay nói thật, bà Pháp Vương nói, đó không phải là, chúng ta lại đánh không lại Diệp Thiếu Dương. Nếu như ngăn phải gấp, hắn tất nhiên xông vào. Đến lúc đó hay là muốn đi qua, Tiêu Lang Quân cũng ở đây. Còn Hư Thiên Tử Điện cùng Luân Hồi Ti tình nghĩa, ngược lại kết quả đều giống nhau. Sao không bán một cái nhân tình? Đến lúc đó Phật ra hỏi. Cứ như vậy nói, hai Pháp Vương gật đầu. Việc đã đến nước này, cũng chỉ đành như vậy. Ba Pháp Vương thở dài, nói, biệt khuất a, ngươi nói nếu như Phật môn chuyện của mình, chúng ta khi một hồi ác nhân cũng liền thôi. Ngư đạo trưởng chính là đạo môn, bọn họ đạo môn nội chiến, vài cái mắc mớ gì đến chúng ta a? Phật gia cần gì phải cắm một việc à? Hai Pháp Vương thấp giọng nói, nói cẩn thận, có người đến. Vừa dứt lời, một người mặc hôi sắc áo dài nam tử đi ngoại viện đi tới là từ Luân Hồi Đạo nhập khẩu trải qua lúc, đối với nhị vị Pháp Vương khom mình hành lễ, hôi sắc kém phục, đại biểu người này chỉ là một dạng công tào. So sánh với hai cái Pháp Vương, hoàn toàn không có gì địa vị đáng nói. Bất quá hai cái Pháp Vương nhìn thấy hắn, cũng vẻ mặt ôn hòa gật đầu. Hai Pháp Vương hỏi, Diệp Văn Thư chạy đi đâu? Diệp Văn Thư đạo, chuyển Luân Vương có việc gọi ta. Nói đơn giản vài câu, Diệp Văn Thư cáo từ rời đi, vào Luân Hồi Ti, từ Đại Điện Thiên Môn đi ra ngoài, một đường 10 bậc mà lên. Đi tới chỗ cao nhất, Âm Dương Điện ở nơi này phía trên nhất, từ phía dưới đi lên xem, Âm Dương Điện giấu ở một mảnh sầu vân thảm vụ trong lúc đó. cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng là từ nơi đây nhìn xuống đi, lại có thể đem chọn cái phong đô thành đều xem rõ ngọn ngành. Diệp Văn Thư làm phép ở trong tay đốt lên một chiếc quỷ đăng. Rọi sáng phía trước, ánh mắt đi qua sương mù dày đặc, thấy chạy trốn ở luân hồi đảo lên mấy thân ảnh, tập trung ở Diệp Thiếu Dương trên người. Trong ánh mắt tràn ngập phức tạp, sau đó lại đưa ánh mắt nhắm ngay Nhuế Lãnh Ngọc, nhẹ nhàng cười, trong miệng thì thào nói ra, tiểu tử nhưng thật ra thật là có phúc, ta đây vậy cũng yên tâm. Nhìn theo bọn họ ly khai luân hồi đảo, lúc này mới xoay người đi vào âm dương điện, ra luân hồi đảo, vừa xong vong xuyên hà một bên, Diệp Thiếu Dương liếc nhìn không ít người ở đấu pháp. Một phe là bản thân vài cái quỷ bộc, đều phát hiện ra chân thân, dựa vào nhau, thành thế đối chọi, đang cùng một đám tăng binh đấu pháp, ở trong mấy người gian, còn kèm theo một ít du hồn, đều là ấu nhi hình thái. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn Thất Bảo, lập tức minh bạch, những thứ này tiểu gia hỏa đều là dưa dưa gọi tới tiểu đệ. Đối phương những tăng binh đó, từ Phật Đà, ác quỷ cùng dạ xoa cấu thành, Phật Đà đều là đắc đạo cao tăng, sau khi chết không có vào luân hồi, theo Địa Tàng Vương ở vô lượng giới tu hành, tu vi so với người bình thường gian Phật môn đệ tử cao hơn rất nhiều. Dạ xoa là Phật môn bát bộ thiên long trong dạ xoa bộ tộc, còn ác quỷ, còn lại là Địa Tàng Vương từ địa ngục siêu độ. Có một chút không có vào luân hồi, ở lại vô lượng giới, những thứ này tăng binh ở mấy tôn giả dưới sự xuất lĩnh. Thế tiến công cực kỳ mãnh liệt, đem dưa dưa đám người bước đến một chỗ, chỉ có thể bị động phòng ngự. Bốn vị tôn giả trong, hàng ma tôn giả ở trước mặt nhất, tế xuất tam phẩm liên thai, cùng tiểu thanh rằng co cùng một chỗ. A-di-đà Phật. Nhị vị nói hạt làm cho chính là âm thần. Cớ gì? Làm này tà đạo việc. Mau mau thối lui. Còn có hòa hoãn cơ hội. Lời vô ích thật nhiều. Tiểu thanh lạnh lùng nói rằng. Huyễn ra chân thân. Cùng hàng ma tôn giả đấu cùng một chỗ. Không rơi xuống hạ phong. Tiểu bạch cũng đứng vững một vị tôn giả. Quay đầu hô. Lão nhị. Lão đại lúc nào tới nha? Không nên gọi ta lão nhị. Dưa dưa bạch nàng liếc mắt. Ba đôi cánh vỗ. Đem đối diện vài cái tăng binh thổi đi. Cũng không quay đầu lại nói ra. Quả cam. Lão đại đến tột cùng lúc nào đến. Lập tức tới ngay. Chúng ta trước chống đỡ phải đó. Vừa dứt lời. Đột nhiên chứng kiến mấy đạo nhân ảnh từ âm dương đạo bay tới. Nhìn kỹ. Nhất thời nhãn tình sáng lên. Lão đại, lão đại, này tiểu gia hỏa đều kêu, chỉ có Thất Bảo chờ bọn hắn cũng gọi quá, mới đắc ý kêu một tiếng. Cha, Diệp Thiếu Dương cầm trong tay Thất Tinh Long Tuyền kiếm, hướng về phía hàng ma tôn giả chính là một kiếm. Hàng ma tôn giả không dám thờ ơ, vội vã phân ra hai đóa liên hoa, nỗ lực nâng bảo kiếm. Không ngờ Nhuế Lãnh Ngọc lấy ra ngũ bảo kim liên, niệm chú thổi ra kim liên nghiệp hỏa. Kim liên trong, có ba cánh hoa bốc cháy lên, ba đạo kim sắc hỏa diễm chiều hàng ma tôn giả bay tới. Kim liên nghiệp hỏa, hàng ma tôn giả cả kinh, vội vàng lại từ bầu trời triệt hạ một đóa liên hoa. Ngăn trở ba đạo hỏa diễm, một khi tiếp xúc, lung lay sắp đổ. Diệp Thiếu Dương nắm lấy thời cơ, cương khí trong nháy mắt chiều Thất Tinh Long Tuyền trên thân kiếm rót vào. Một đóa tiểu liên hoa đâu chống đỡ được hắn toàn lực nhất kích. Nhất thời nghiền nát, hàng ma tôn giả trong lòng phát lạnh, vội vàng cao giơ hai tay, dùng một chuỗi pơ tha trụ kiếm phong, song trưởng tê dần, ngã ngồi xuống, tiểu bạch thừa cơ đánh nát trước mặt liên hoa. Hóa thành một cổ thanh sắc yêu khí, đem hàng ma tôn giả chăm chú trói lại, bóp lại khí môn, khiến cho hắn không còn cách nào làm phép. Diệp Thiếu Dương giơ lên Thất Tinh Long Tuyền kiếm, hướng về phía Hàng Ma Tôn giả mặt đâm xuống. Tặc tử lớn mật, bên cạnh cách gần đây một vị tôn giả người nhẹ nhàng tới. Đến cứu Hàng Ma Tôn giả. PBTX Tuu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.